Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, chương 2301, gia nghiệp đại phiền não nhiều. Tôn Sách trầm ngâm thật lâu, thở dài một hơi, quay người dọc theo thành tường chậm rãi bước đi thong thả cất bước tới. Tự Thụ chậm rãi đuổi theo, quân thần hai người lẫn nhau trầm mặc. Cùng cung thành bên ngoài náo nhiệt so sánh, cái này trầm mặc có một phen đặc biệt vị đạo, người cô đơn, đại khái chính là như vậy. Công Dữ, cô muốn nghe xem ngươi đối quan độ chi chiến ý kiến. Không biết phải chăng là thuận tiện? Đương nhiên có thể, chỉ là quan độ chi chiến trước nửa năm sau. Mọi việc phức tạp, không biết đại vương muốn từ gì nghe lên. Ngươi thì theo Viên Bản Sơ vì sao lại đột nhiên nảy lòng tham tiến binh Duyện Châu nói lên đi. Cô một mực không hiểu hắn vì cái gì làm như thế. Tôn Sách quay đầu nhìn Tự Thụ liếc một chút, ngươi lúc đó là ý kiến gì? Đồng ý vẫn là phản đối? Tự Thụ cười hai tiếng, thần lúc đó là phản đối. Bất quá bây giờ nhìn đến, thực cái này đều không trọng yếu. Viên Bản Sơ cuối cùng không phải đại vương đối thủ, bại vong là sớm muộn sự tình, có lẽ hắn là đúng, thần ngược lại là sai, làm sao mà biết? Tự Thụ trầm mặc một lát, đại vương, thần mạo muội xin hỏi, nếu như có một người, khắp nơi hành sự không giống bình thường, phát triển tình thế mãnh liệt, vô cùng có khả năng thành vì chính mình lớn nhất đối thủ mạnh mẽ. Là tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp hắn còn khi còn yếu tiêu diệt, còn là chờ một hồi, chờ mình chuẩn bị sẵn sàng lại nói. Tôn Sách nghĩ đến Lưu Bị, đối Tào Tháo, hắn ngược lại không thế nào lo lắng. Ích Châu tình thế như thế, Tào Tháo lại thiện chiến cũng không làm nên chuyện gì, nhân lực dù sao cũng có hạn, có chút cực hạn đã định trước không cách nào vượt qua. Lưu Bị thì lại khác, hắn tựa như một cái đánh không chết tiểu cường, mà lại vận khí lại tốt đến bạo dạp, dưới loại tình huống này cũng có thể nhân họa đắc phúc. Nếu là thật sự bị hắn chiếm Tịnh Châu rất có thể trở thành một cái không cách nào khép lại vết thương. Không ngừng mất máu, Tịnh Châu địa hình cùng Ích Châu khác biệt, không chỉ có ở trên cao nhìn xuống, dễ thủ khó công. Nhưng lại thuận tiện xuất kích, tùy tình có thể uy hiếp Quan Trung, Tam Hà, Trung Nguyên cùng Ký Châu, mà lại cùng Thảo Nguyên tương thông, thuận tiện được đến chiến mã Tư Nguyên, tổ kiến cường đại kỵ binh. Tịnh Châu dân phong lại đặc thù, thế gia có văn có võ, là nổi danh đem địa phương. Lưu Bị không phải Diêm Ôn, U Tịnh liền nhau, hắn lại càng dễ được đến Tịnh Châu người chống đỡ, cũng so Diêm Ôn am hiểu lung lạc nhân tâm, tăng thêm tôn thất thân phận, hắn đối Tịnh Châu người sức hấp dẫn rất lớn, có Phùng Kỳ, Tư Mã Ý phụ tá, cổ tay cũng không phải Diêm Ôn có thể so sánh, tại hắn khống chế phía dưới, Tịnh Châu sẽ thành một cái khó gặm xương cứng. Từ góc độ này tới nói, sử dụng lần này Hà Đông đại chiến cơ hội đánh giết Lưu Bị, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Tự Thụ muốn nói, khả năng chính là cái này ý tứ. Không phải là không có người đề cập qua đề nghị này. Tôn Sách cũng không phải không động tới ý nghĩ này, nhưng hắn nhiều lần cân nhắc về sau, phủ quyết, nếu như là ta sẽ chờ một hồi. Tôn Sách chậm rãi đi về phía trước. Chiến cùng không chiến, muốn nhìn ngươi đến tột cùng muốn cái gì, là một trận chiến đấu thắng lợi, vẫn là một cuộc chiến tranh thắng lợi, lại hoặc là kế hoạch trăm năm, uy hiếp đâu đâu cũng có, muốn đem mỗi một cái uy hiếp tiềm ẩn đều dập tắt tại nảy sinh trạng thái. Đây là không quá hiện thực, cùng như thế, không bằng khôi phục nguyên khí, lớn mạnh chính mình, không hiếu chiến. Không quên chiến, mới là chính đạo. Tự Thụ ánh mắt chớp lên. Thật lâu, hắn gật gật đầu. Đại vương nói, từ có đạo lý, lại không phải người bình thường không thể được. không phải đến tự tin vô cùng người mới có thể. Viên bản sơ không phải như vậy người. Thần cũng không phải. Có lẽ trong vòng trăm năm cũng sẽ không có cái thứ hai. Tôn Sách cười không nói. Hắn thực cũng suy nghĩ vấn đề này. Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức cũng là tự phụ. Hắn có dạng này tự tin là bởi vì hắn thể nghiệm qua kỹ thuật tiến bộ mang đến ưu thế đến tột cùng có bao lớn. Nhưng hậu thế con cháu có thể hay không có dạng này kiến thức, hắn không rõ ràng. Hắn tại hết tất cả khả năng đem Hoa Hạ văn minh hướng phương diện này dẫn. Có thể thành công hay không, cũng không dám nói. Vật cực tất phản, chân lý tiến về phía trước một bước cũng là sai lầm. Dạng này sự tình nhìn mãi quen mắt, hiện tại nhiều người như vậy đều coi hắn là thần một dạng sùng bái. Nhưng thần là không học được, lấy thần tử tôn tự cho mình là người phần lớn không có kết quả gì tốt. Hoặc là lừa mình dối người, ngay cả mình cũng lừa gạt, hoặc là khẩu thị tâm phi, cả ngày lo lắng thụ sợ, xem ai cũng giống như dã tâm gia, liền nhi tử đều được đề phòng. Viên Thiệu năm đó có phải như vậy hay không? Ta thật là khó a. Nói các ngươi lúc đó là làm sao tranh luận đi. Tôn Sách nói ra. Ây, Tôn Sách câu được câu không cùng Tự Thụ nói chuyện phiếm. Chủ đề là quan độ chi chiến. Kỳ thực phạm vi đồng thời không giới hạn ở đây. Thường xuyên kéo tới nơi khác. Liền bọn họ chính mình cũng không biết. Nhưng tất cả lịch sử đều là vì ngay sau đó cùng tương lai phục vụ. Tôn Sách nghe Tự Thụ nói quan độ chi chiến. Xét đến cùng vẫn là vì chính mình quyết định biện pháp cung cấp tham khảo. Hắn không có quản lý lớn như vậy đoàn đội kinh nghiệm. Hắn hạch tâm đoàn đội bên trong cũng không có dạng này nhân tài. Liền xem như Tuân Úc, Lưu Diệp, bọn họ cầm quyền lúc. Đại Hán thực đã mặt trời lặn cuối chân núi. Có thể quản địa mới vô cùng có hạn. Còn phát không hắn hiện tại địa bàn đại đây. Mặc kệ chuyện gì, đại tới trình độ nhất định, đều sẽ biến trước đó chưa từng có phức tạp. Có thể trị một quận thái thú, không có nghĩa là có thể trị một châu. Có thể trị một châu, cũng chưa chắc liền có thể quản trị một nước. Cho dù là chánh thức vương tá, cũng không nhất định có thể trở thành danh tướng. Tôn Sách đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, gặp quá nhiều thất bại án lệ. Vô số xí nghiệp đổ vào mở rộng trên đường, nhìn như nhiệt hỏa nấu dầu, sắc màu rực rỡ, trong nháy mắt thì tình trạng vô vọng. Cái này cũng dẫn đến hắn càng ngày càng cẩn thận, thậm chí có chút tự chói tay chân nguyên nhân chỗ. Hết lần này tới lần khác khổ cực như vậy còn không thể nói với người khác. Chỉ có thể chính mình tiêu hóa. Cùng Tự Thụ nói nhăng nói cuội hoặc là nói bóng nói gió trò chuyện nửa ngày. Tôn Sách tâm tình lỏng chút. Lúc này, nơi xa có người thăm dò đầu. Tôn Sách nhãn lực rất tốt. Tập trung nhìn vào, thấy là Viên Diệu, biết hắn có chuyện muốn nói. Liền cùng Tự Thụ tạm biệt. Tự Thụ cũng nhìn đến Viên Diệu. Thức thời lui xuống đi. Tôn Sách vẫy tay. Viên Diệu nện bước bước nhỏ, chạy tới, đại vương, chuyện gì? Ếch, vòng nhỏ vừa lấy được một phong thư, là Triệu Ngang vợ Vương Dị chỗ sách. Vương Dị, Tôn Sách nghĩ một lát, mới nhớ tới cái này Lương Châu hiếm thấy nữ tử. Nàng trước đó là Lữ Tiểu Hoàn người hầu, Duyện Châu chi chiến về sau. Nàng theo Triệu Vân hồi quan trung đi, nói cái gì? Cũng không có gì. Chỉ là tầm thường ân cần thăm hỏi, mặt khác nói lên Hà Đông tình thế, hy vọng đại vương có thể xuất thủ cứu giúp. Nghe Viên Diệu nói xong, Tôn Sách dĩ nhiên minh bạch Vương Dị ý tứ. Triệu Ngang đây là lo lắng hắn đối Lương Châu người khác nhau đối đãi, muốn thông qua Lữ Tiểu Hoàn lấy lòng. Nhìn đến Triệu Ngang đối Cổ Hủ cũng không có lòng tin gì, Lương Châu người nội bộ cũng là bằng mặt không bằng lòng, lẫn nhau không tín nhiệm, lòng người khó dò, không có ngoại lệ. Tôn Sách hỏi thời gian, biết Vương Dị thư tín là tại đại niên mùng năm phát ra tới. Cái kia thời điểm Hà Đông còn chưa sinh biến, nhưng Vương Dị cũng đã làm ra quyết định như vậy. Có thể thấy được kiến thức không tầm thường, có thể trở thành hiếm thấy nữ tử. Từ có thiên phú, hai người các ngươi Lỗ Hồng có muốn hay không ra trận? Ra trận, Viên Diệu sững sờ một chút, ngay sau đó cười hắc hắc nói, ta là không quan trọng a, bất quá vòng nhỏ nhất định rất vui vẻ. Nàng, có hứng thú liền tốt, trở về chuẩn bị một chút, ngày mai thì lên đường, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhiệm vụ lần này rất gấp, muốn tại trong nửa tháng đuổi tới Hà Đông, trên đường sẽ rất vất vả. Ngày mai, nửa tháng đuổi tới Hà Đông. Viên Diệu hít một hơi lãnh khí, mặt lộ vẻ khó xử. Tôn Sách cũng không để ý tới hắn, mặc kệ hắn cùng Lữ Tiểu Hoàn có đi hay không, Trương Liêu đều sẽ đi. Lỗ Túc hiện tại thiếu nhất cũng là kỵ binh, hắn dự định phái Trương Liêu, Bàng Đức xuất lĩnh thân vệ kỵ đuổi tới Hà Đông, trợ Lỗ Túc một chút sức lực. Dương Tu sẽ cùng Hàn Toại, Mã Đằng liên lạc, yêu cầu bọn họ phái kỵ binh đuổi tới Hà Đông trợ trận. Nhưng Tôn Sách đối Hàn Toại, Mã Đằng có thể hay không hết sức không có niềm tin chắc chắn gì. Vẫn là quyết định chính mình sắp xếp người đi. Phái Trương Liêu đi là bởi vì Trương Liêu tại Hà Đông, trong sông quyên qua binh, dưới trướng còn có một số Hà Đông, trong sông tịch kỵ sĩ, lại thêm Cao Thuận vừa mới quy hàng. Bọn họ là ngày xưa đồng liêu, lẫn nhau ở giữa hiểu rõ, phối hợp lại sẽ khá hơn một chút. Nếu như Lữ Tiểu Hoàn cũng có hứng thú tham chiến, Lữ bố bộ hạ cũ càng an tâm, lúc tác chiến không cần lo lắng bị người làm bia đỡ đạn. Nghi ngờ là tín nhiệm địch nhân lớn nhất, có thể từ nội bộ phá hủy kẻ địch cường đại nhất. Hà Đông khai chiến, hắn không thể thờ ơ, lại cũng không muốn làm to chuyện, đem Trương Liêu, Cao Thuận các loại Lữ bố bộ hạ cũ thuộc Lỗ Túc chỉ huy. Từ Lỗ Túc phụ trách lần này chiến sự, cũng coi là đối Lỗ Túc bổ khuyết. Hà Đông chi chiến chỉ là khai mạc, chiến trường chân chính là Tịnh Châu. Có những thứ này Tịnh Châu tịch tướng lãnh hiệp trợ, tương lai tiến công Tịnh Châu, Lỗ Túc thì có cùng Trầm Hữu sánh vai thực lực. Có thể hay không lập công, có thể lập bao lớn công, thì xem bản thân hắn bản sự. Thăng bằng, đâu đâu cũng có thăng bằng. Nghĩ đến những thứ này, Tôn Sách đã cảm thấy mệt mỏi quá. Tôn Sách đề nghị được đến Lữ Tiểu Hoàn cuồng nhiệt ủng hộ. Nàng cơ hồ không có cho Viên Diệu bất luận cái gì đổi ý cơ hội. Trong đêm chuẩn bị tốt hành trang, sáng sớm hôm sau thì đuổi tới quân doanh. Cùng Trương Liêu hội hợp, Viên Diệu vốn là dự định ngày hôm sau tìm Tôn Sách thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không có chỗ an bài, đừng cho Lữ Tiểu Hoàn trùng sát tại tuyến đầu. Tôn Sách vốn là cũng làm tốt dạng này chuẩn bị, nhưng kỳ quái sự tình Viên Diệu một mực chưa từng xuất hiện, thậm chí không có tới đưa Lữ Tiểu Hoàn. Hai ngày sau, Tôn Sách theo một cái ngẫu nhiên tin tức biết được, Viên Diệu thụ bị thương, đến mức làm sao thương tổn ở đâu, không ai nói rõ được. Tóm lại Viên Diệu có mấy ngày không có lộ diện, mà nhắc lên sự kiện này người đều một mặt tà cười. Tạ Hiến Anh thật mất mặt, không để ý còn tại tháng riêng bên trong, cùng Viên Diệu nhau nhau một trận, bắt đầu chiến tranh lạnh. Trương Liêu xuất phát hai ngày sau. Tôn Sách thu đến Dương Tu 600 dặm khẩn cấp, Hồ Trần Bộ trước tiên đuổi tới Lâm Tấn, cùng Bồ Phản Cách Sông nhìn nhau, nhưng Lưu bị thủ cực kỳ, Hồ Trần không có chiến thuyền yểm hộ, không cách nào qua sông. Hàn Toại, Mã Đằng đã nhận được tin tức, ngay tại tập kết nhân mã, theo Lương Châu chạy đến, dự tính đều có tinh kỵ 10.000. Nhưng bọn hắn yêu cầu cung cấp một số lương thảo, đại quân hành động, lương thực lỗ hổng quá lớn, mà quan trung chỉ có thể tự mãn, không cách nào thỏa mãn Hàn Toại, Mã Đằng yêu cầu. Dương Tu bất đắc dĩ, đành phải hướng Tôn Sách thỉnh cầu, hy vọng có thể theo Nam Dương. Toánh Xuyên phân phối bổ sung, lương thực vấn đề lại một lần nữa thành tiêu điểm, mà lại càng thêm nghiêm trọng. Thời gian chiến tranh kỵ binh tiêu hao kinh người. 20.000 kỵ binh mỗi tháng muốn tiêu hao gần 300.000 thạch lương thực. Quả thực là không đáy. Ngô Phiên nghe đến tin tức này, nhất thời trở mặt, lên án mạnh mẽ Mã Đằng. Hàn Toại lòng tham không đáy, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thẳng thắn để bọn hắn đừng đến. Có Hồ Trần Bộ, Trương Liêu Bộ kỵ binh, đầy đủ đánh bại Lưu Bị. Lời còn chưa dứt, Lỗ Túc có khẩn cấp quân báo đưa đến. Hồ Trần bị Lưu Bị đánh bại, lâm trận chém đầu, bộ đội sở thuộc hơn vạn bộ kỵ toàn quân bị diệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN